Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, choáng váng a ngươi, thất thần làm cái gì, còn không đi đem nhà ta lừa, lộng về nhà đi, Sử Hoa nhãi con a. Giang Thị Trắng liếc mắt một cái ngốc đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Vương Thụ Căn. Lại khắp hắn một phen, lúc này mới hả giận Vương Thụ Căn ăn đau. Cũng không sinh khí, chỉ là ngây ngốc nhìn thoáng qua nàng bụng, nghe lời đi dắt lừa, Vương Nhị Nha cười đến vẻ mặt cổ quái tùy ý bọn họ đi kéo sợi lừa, nàng tỉ lộng. Trở về này con lừa, tính tình nhưng đại, liền xem các ngươi có bản lĩnh hay không đoạt lừa ca đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Khinh thường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tới gần hai chân thú, mặc cho Vương Thụ Căn như thế nào. Kéo. Chính là bất động đến, Vương Thụ Căn gấp đến độ không ngừng kêu lệnh tử, hắn nghe thôn chính thúc hô qua. Sẽ không sai, nhưng này xuẩn đồ vật, như thế nào chính là không đi, thật là tức chết cá nhân, đồ vô dụng, nói ngươi cái gì hảo. Một đầu con lừa đều lộng không chừng, Giang Thị hùng hùng hổ hổ tiến lên cùng nhau kéo. Quật lừa bị bọn họ làm cho tới tính tình, nguyên bản kéo co giường như nhảy đến gắt gao. Đột nhiên liệt miệng, tá sức lực, đi phía trước đạp vài bước, hai vợ chồng một cái không ngại. Không đứng vững trực tiếp vãng sau ngã xuống, bởi vì Vương Thụ Căn ở phía sau biên lót. Giang Thị nhưng thật ra không có việc gì, chỉ là hình thù kỳ quái ôm bụng kêu vài tiếng. Phát hiện không có việc gì tức khắc liền không gào, nhìn chiều nàng đánh cái khinh thường phát ra. Tiếng phì phì trong mũi, nhìn xuống nàng quật lừa, khí không đánh vừa ra tới, lão nương liền còn không tin. Người còn có thể thành tinh không thành, trong mắt loạn chuyển. Tìm kiếm tiện tay ra hỏi chuyện này, thấy cách đó không xa. Nằm căn cây trúc, hai ba bước chạy qua đi. Sao khởi cây trúc liền trù lên, Vương Mạn mày nhăn lại. Đó là nàng ngày đó làm chén đũa lưu lại, nhưng thật ra bị này xuẩn đồ vật lấy đảm đương hung khí còn. Trù nàng lừa, có thể nói kiêu ngạo. Bị trù đau quật lừa, nhấc chân chính là một chân. Nếu không phải Vương Thụ Căn phản ứng mau, chỉ sợ liền trực tiếp đá Giang Thị trên bụng, bất quá Vương Thụ Căn cũng không chịu nổi. Sinh sôi bị này một chân. Cảm giác phía sau lưng đều đau mộc xứng đáng. Vương Nhị Nha đôi tay giao điệp với trước ngực, chào phúng cười, cái nha đầu chết tiệt kia, cha ngươi đều lừa được đá, ngươi còn cười được, chính là cái lạn lương tâm hắc tâm can ngoạn ý nhi, Giang Thị đỡ bị đá bị thương Vương Thụ Căn. Nhìn tránh ở một bên vui sướng khi người gặp họa Vương Nhị Nha. Tức khắc chửi ầm lên, nàng không nghĩ tới nha đầu này lại là như vậy ác độc. Cũng thật tựa như thay đổi cá nhân dường như ai u. Tà eo, tư, Vương Thụ Căn tử giật mình, tức khắc đau đến quất thẳng tới khí, không có việc gì đi. Như thế nào nhi, Giang Thị có chút cấp, cũng khí hắn vô dụng, nàng đều đem lừa lộng tới tay. Hắn thế nhưng không dùng đến đuổi không trở về nhà, còn gọi lừa cấp đá, cũng không biết đá đến có nặng hay không. Nhưng đừng lại phi chén thuốc tiền, Giang Thị căn bản liền mặc kệ hắn thương là vì cứu nàng làm ra. Tới, một lòng chỉ ghét bỏ hắn vô dụng, cùng với quan tâm nàng trong túi tiền, đừng hạt chạm vào. Nhưng đau, Vương Thụ Căn chụp bay tay nàng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trong lòng có chút oán trách, nếu không phải nàng, hắn hôm nay cũng ai không được đá. Cái sốt ruột đàn bà, nếu không phải sợ thương đến con của hắn. Vương Thụ Căn mới mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao này bà nương trắng thật sự, đá một chút cũng không chết được. Người cũng không phải cái thứ tốt. Quay đầu nhìn cười lạnh Nhị Nha. Hắn khuê nữ ta nói cho ngươi Nhị Nha. Này lừa, cha là muốn định rồi. Coi như ngươi kia không lương tâm nương thiếu ta. Hiện tại con thượng, ngươi là ta khuê nữ. Đến chết đều là, người nếu là không hiếu thuận, ta hiện tại liền có thể đi trong thôn nói. Ta thôn nhưng dung không dưới bất hiếu người. Đến lúc đó chính là này túp lều sợ là các ngươi cũng trụ không được. Ngươi cho ta nghĩ kỹ. Vương Thụ Căn một bụng khí, hung tợn uy hiếp Vương Mạn ở một bên xem đều có chút líu lưỡi. này đến không biết xấu hổ đến tình trạng gì. Một cái tứ chi kiện toàn, chính trực tráng niên đại nam nhân. Thế nhưng muốn người một tiểu nha đầu hiếu thuận, sợ không phải đầu óc có bệnh. Này tay, này chân, xem ra là không nhiều lắm dùng. Quang bãi nhìn, không bằng chặt đứt đi, Vương Mạn tại đây tự hỏi tính khả thi. Vương Nhị Nha đã trực diện dỗi thượng, chút nào không khách khí, đi à, có mặt ngươi liền đi, ngươi nhìn xem người khác là nói ngươi nạo túng không có can đảm. Thân khuê nữ thân nhi không dưỡng, giúp người khác dưỡng dã loại ngốc tử, vẫn là cảm thấy chúng ta này đối bị ác độc mẹ kế đuổi ra gia môn tỷ đệ đáng thương. Bất quá cha à, ngươi nếu là muốn cho ta nghe lời cũng không phải không thể. Làm chúng ta cùng ngươi trở về chính là, người một nhà tổng không thể lão không ở cùng nhau, người khác đều truyền thành gì dạng, nhưng khó nghe, Vương Nhị Nha trương dương một phen, lại trang ngoan nói, Vương Thụ Căn đừng quá mặt nhìn Giang Thị liếc mắt một cái. Việc này hắn nhưng không làm chủ được, bằng không trở về có đến làm ầm ĩ, hắn còn nghĩ tới mấy ngày sống yên ổn nhật từ đâu, Giang Thị tròng. Mắt loạn chuyển, nhìn nhìn con lừa, lại nhìn nhìn Vương Nhị Nha, tựa hồ ở cân nhắc cái gì, ta Nhị Nha nói rất đúng. Người một nhà tổng không ở cùng nhau, cũng không phải chuyện này. Được rồi, đều trở về, Vương Thụ Căn có chút kinh ngạc nhìn nàng, căn bản liền không nghĩ tới nàng sẽ đồng ý. Giang Thị không để ý tới hắn, hướng tới Nhị Nha tự quyết định phân phó kia ta về nhà đi. Ta đỡ cha ngươi. Người đi dắt thượng nhà ta lừa, ta một đạo về nhà, trên mặt treo thân thiết ôn nhu cười, trong lòng thiếu là đắc ý, phi, còn tưởng về nhà đâu, từ khi đem người đuổi ra đi, nàng liền không nghĩ tới trở về lãnh, bất quá trước mắt hiện ứng phó, chờ con lừa về đến nhà, này hay nên thượng chỗ nào đi đâu, tóm lại không phải nhà nàng, Giang Thị đỡ Vương Thụ Căn đánh trước đi rồi vài bước. Quay đầu lại, nhìn đến Vương Nhị Nha vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ nào, Nhị Nha. Thất thần làm gì, đem lừa dắt lần trước ra, Giang Thị điểm này tính toán. Ai còn có thể xem không rõ, Vương Nhị Nha chớp chớp mắt, khó mà làm được, này lừa cũng không phải là ta, ta nhưng không làm chủ được, ta nếu là kéo về nhà ta, đều nhưng chính là ăn cắp, là muốn gặp quan, người cũng không thể hại ta. Vương Nhị Nha nửa điểm không có muốn cùng nàng về nhà ý tứ. Bất quá nếu khai diễn, tự nhiên muốn sướng xong, bất quá là muốn nhìn một chút. Người này có thể không biết xấu hổ đến tình trạng gì, quả nhiên không làm nàng thất vọng, đủ không? Biết xấu hổ, phi, người cái tiện ra, không phải ngươi, còn có thể là của ai? Chơi lão nương đâu, nói cho ngươi đừng cho mặt lại không cần, Giang Thị vừa nghe liền tạc. Chỉ vào Vương Nhị Nha liền mắng lên, ngươi có xấu hổ hay không ta không biết. Phỏng chừng không cần đi, bất quá ta vẫn là biết muốn mặt, này lừa thật đúng là không phải ta, cũng không phải kia nữ nhân cấp, đây là đại hoa tỷ mua, ngươi còn muốn cướp không thành, ta không tin, mơ tưởng lừa gạt ta, lừa, ta, Vương Mạn nhìn nàng, chỉ lạnh lùng một câu, u, ta tưởng là ai đâu. Này không phải ta trong thôn lừng lẫy nổi danh ngốc tử sao? Trả lại ngươi lừa đâu? Cũng không nhìn xem ngươi cái dạng gì nhi? Có cha sinh không nương giáo? Càng không ai quản đại ngốc tử. Ngươi đương ngươi là cái gì? Ngươi làm a? Ngoạc kép, hết chương.